Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2406, chương 2411, đến lôi đình chi cốc. Trừ phi có tuyệt đối năng lực, lão giả mỉm cười, nhưng là không có nghĩ cái gì. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào tiểu nữ hài trên thân. Hạ Minh miệng động động, nói... Nàng tựa như là có tổn thương. Xoát, lão giả trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cũng là đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh trong nháy mắt thì phát giác được lão giả trong mắt một màn kia sát cơ. Nếu là lão giả muốn giết hắn lời nói, hắn muốn chạy trốn hy vọng cơ hồ là không. Bởi vì lão giả này phi thường khủng bố. Ngươi biết thứ gì? Lão giả bất động thanh sắc nói ra. Hạ Minh hít sâu một hơi. Cũng là âm thầm có chút hối hận. Đều là mình lắm miệng. Hạ Minh tận lực để cho mình chấn định lại. Bình tĩnh nói ra. Trong cơ thể nàng sinh cơ tựa như là đang trôi qua. Xoát. Lão giả ánh mắt biến đến càng sáng thêm hơn. Lão giả liền nói ngay. Ngươi là làm sao thấy được? Dùng mắt. Hạ Minh chỉ chính mình đôi mắt này, lại là khẽ thở dài một tiếng. Vậy có hay không cứu? Lão giả lúc này hỏi, hiện tại, không có. Hạ Minh lắc đầu, Hạ Minh cũng không biết cô bé này đến cùng là bị thương gì. Vẫn là trời sinh thì có vấn đề, hắn cái gì cũng không biết. Cũng chỉ là nhìn đến sinh cơ đang trôi qua thôi. Có điều hắn biết. Có những thứ này thiên tài địa bảo vì tiểu nữ hài kéo dài tính mạng. Tiểu nữ hài cần phải còn có thể sống không ít năm. Vậy sau này đây, lão giả nghe vậy, lúc này hỏi, người bình thường nghe được có hay không cứu? Rất nhiều người đều sẽ trực tiếp nói không có cứu, bởi vì sinh cơ sói mòn, ai cũng ngăn cản không. Thế nhưng là Hạ Minh lại là nói hiện tại không có. Vì vậy cái này khiến lão giả trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Có thể cứu, Hạ Minh đón đến, vẫn là nói, nếu là có thể tìm tới đỉnh phong luyện đan đại sư. Vì hắn luyện chế một viên thuốc, vì nàng cải thiên đổi mệnh, nàng còn có thể cứu. Cải thiên đổi mệnh, nói đến đây, lão giả lại là cười khổ một tiếng. Dạng này luyện đan đại sư thì liền hắn cũng không mời được. Nói gì cải thiên đổi mệnh, liền không có khác biện pháp a? Lão giả nhịn không được hỏi, con mắt này bên trong vẫn là mang theo một chút chờ mong, có lẽ về sau ta sẽ có biện pháp a. Nhưng bây giờ không có. Hạ Minh lắc đầu, vẫn là không có đem lời nói cho nói chết, bởi vì hắn nắm giữ hệ thống tuyệt đối có biện pháp đem tiểu nữ hài chữa cho tốt. Chỉ bất quá hắn cũng không dám hứa chắc về sau là có hay không có thể rút đến có thể chữa cho tốt. Tiểu nữ hài đồ vật, lão giả nghe vậy, cũng là khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía tiểu nữ hài càng thêm trìu mến. Thương gia gia, không cần lo lắng, yêu yêu không có chuyện, yêu yêu cũng không sợ chết. Cổ yêu yêu phất phất tay nhỏ, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Như vậy thiên chân khả ái, thì liền Hạ Minh nhìn thấy nhỏ như vậy nữ hài, trong lòng cũng là nhịn không được bị tiếp xúc động một cái. Hạ Minh cười cười nói, tiểu muội muội, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ta có lẽ không có cách nào cứu ngươi, nhưng là tại cho ta thời gian mấy năm ta nhất định có thể cứu ngươi. Bất quá, ngươi nhưng muốn thật vui vẻ nha, cảm ơn ca ca. Yêu yêu ngọt ngào nói ra, thanh âm kia, đem Hạ Minh tâm đều là kém chút hòa tan. Lão giả thấy thế, cũng là mỉm cười gật gật đầu. Vào lúc này, Hạ Minh dường như nghe được cái gì. Tâm ý nhích động, đột nhiên đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hạ Minh thấp giọng nói, hệ thống, mở ra khu mua sắm hệ thống. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Hạ Minh ánh mắt biến hóa một chút, sau đó liền là xuất hiện ở khu mua sắm hệ thống bên trong. Mà Hạ đôi mắt sáng vội vàng hướng về một kiện hàng hóa nhìn sang. Đây là một khối ngọc. Khối này cổ ngọc Hạ Minh không rõ ràng là cái gì chế tạo thành. Nhưng là toàn thân màu đỏ. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Ngoặc kép, ký chủ, trước mắt hàng hóa đều tại đánh xếp. Xin hỏi ký chủ là mua hay không? Lúc đó Hạ Minh cũng là nghe được hệ thống câu nói này. Lúc này mới có chút không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống bên trong. Hạ Minh hai mắt trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, trong này có mấy môn võ học. Những thứ này võ học, tất cả đều là không so cường đại. So lên bản thân sở học bất luận cái gì võ học đều muốn bá đạo. Chỉ bất quá giá tiền này, lại là hơn 10 triệu. Cái này khiến Hạ Minh tâm co quắp một trận. Bất quá mặc dù là như thế, Hạ Minh còn có thể mua sắm lên rất nhiều thứ. Bởi vì Hạ Minh trên người có 5 triệu. Đây là bảo vật linh tuyền. Hạ Minh thấy thế, ánh mắt đều là lấp lóe một chút. Linh tuyền là một loại thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành suối nước. Nếu là mình trong này tu luyện, chí ít thể lấy tăng lên 2 cái cảnh giới. Đây là một bức họa. Hạ Minh nhướng mày, bức họa này không đơn giản. Phảng phất là bên trong có càn khôn. Nếu là bị nhốt ở bên trong, muốn đi ra chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tại trong thương thành, Hạ Minh nhìn đến những thứ này hàng hóa cũng đều là hoa mắt. Trong này có không ít có thể lệnh hắn thực lực tăng nhiều đồ vật. Có điều Hạ Minh ánh mắt cuối cùng vẫn rơi tại đây khối huyết ngọc phía trên. Hạ Minh hơi chút rơi vào trầm tư. Khối này huyết ngọc giảm đi là lớn nhất. Vậy mà giảm 10%. Cái này khiến Hạ Minh có chút chấn động. Còn lại hàng hóa đánh mấy cái xếp đều có. Nhưng duy chỉ có cái này giảm đi tối cao. Đây là cái gì quỷ? Cho dù là giảm giá, khối này huyết ngọc như cũ cần 3 triệu vinh dự điểm. Hệ thống, vì sao khối này huyết ngọc không có bất kỳ cái gì giới thiệu? Ngoặc kép, này huyết ngọc chính là thiên địa sản phẩm, cực chân quý, mang lên nó, có thể cản trở sinh mệnh sói mòn. Nếu là ký chủ chỉ có được 1 năm chi mệnh, mang lên hắn chí ít có thể lấy trì hoãn ký chủ 50 năm thọ mệnh. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt đều là nhịn không được lấp lóe một chút. Gấp 50 lần, cái này có thể chỉnh một chút là gấp 50 lần a. Nói cách khác 1 năm có thể sống thành 50 năm. Hạ Minh tâm ý nhất động, thì hắn, cho ta đổi lấy cho hắn. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại đổi lấy huyết ngọc, cần phải hao phí 3 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy? Đổi lấy, Hạ Minh quyết định thật nhanh, nói, ngoặc kép, ký chủ đổi lấy thành công, tiêu hao ký chủ 3 triệu vinh dự điểm. Hạ Minh nhìn thấy chính mình vinh dự điểm theo 5,15 triệu, trực tiếp là biến thành 210 vạn. Hạ Minh không khỏi có chút thịt đau, cái này vinh dự điểm quả nhiên là không khỏi hoa a. May ra mình còn có mấy cái nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành mấy cái này nhiệm vụ, đem về thu hoạch được lượng lớn vinh dự điểm. Hạ Minh đem tâm thần trở lại hiện thực thế giới bên trong. Tại Già Nua trong mắt, Hạ Minh cũng bất quá là dừng một chút mà thôi. Hạ Minh lúc này thời điểm nhìn về phía cổ yêu yêu. Cười cười nói, yêu yêu, ta đưa ngươi một kiện lễ vật có được hay không? Tốt, cổ yêu yêu mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Xem ra tinh linh cổ quái, nhưng là càng thêm là khiến người trìu mến. Hạ Minh cũng là động một số lòng trắc ẩn. Hạ Minh cười cười nói, cái kia yêu yêu nhưng muốn một mực mang ở trên người đâu. Cũng không muốn hái xuống. Đại ca ca đưa cho yêu yêu đồ vật, yêu yêu nhất định sẽ tùy thân mang theo. Cổ yêu yêu ngọt ngào cười nói, cái này đáng yêu bộ dáng, mặc cho người nào nhìn đều sẽ động lòng trắc ẩn đi. Mà lão giả lại là nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Hắn cũng tò mò, Hạ Minh hội đưa cái gì cho yêu yêu. Hạ Minh tay vừa lộn, liền là có một khối huyết ngọc xuất hiện tại Hạ Minh trong tay. Đây là một khối ngọc bội,